Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, chương 2782, con trẻ khí thịnh. Giáo y vốn là làm xong bị đánh mặt chuẩn bị, đều là Hà hiệu trưởng để cho. Hắn vậy không có cách nào, nhắm mắt đứng ở 912 một đám giáo sư trước mặt trợn tròn mắt nói bậy nói bạ. Hắn đã làm xong bị chửi cầu huyết phún đầu chuẩn bị. Miệng nhất định dạ dày ruột cảm mạo, kiên quyết không thể thừa nhận là cái khác tật bệnh. Có thể kéo một lát là một lát, nhìn như rất ngu xuẩn. Nhưng cái này loại hành vi là bưng bít nắp cơ bản nhất hành vi. Đổi trắng thay đen, da mặt muốn đủ dày mới được. Giáo y tinh thông đạo này. Dù sao 912 bác sĩ vậy không quản được mình. Chỉ cần Hà hiệu trưởng cao hứng, làm sao đều được. Nhưng mà, hắn gặp Tô Vân, nói phải trái, nhưng lại không nói đạo lý. Tô Vân, nghe được Tô Vân mà nói, giáo ướp ngẩn ra, sau đó mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới mình hồ nói hai câu, cuối cùng lại mông đúng rồi. Nghe lão sư, ngài xem cái này tờ đơn. Tô Vân cười ha hả cầm hóa nghiệm một chạy hắn đi tới. Giáo y vui mừng sau này có chút mê mang. Chẳng lẽ nói mình nói càn cũng nói đúng. Xác suất này vậy quá thấp đi. Hắn trong lòng là có hạn. Mình vận khí hẳn không sẽ tốt như vậy mới được. Nghe lão sư, ngài nói thật đúng là đối với. Tô Vân một miệng một cái nghe lão sư gọi đặc biệt ngọt. Trịnh Nhân trong lòng càng ngày càng lạnh. Ngươi xem, ta nói hết rồi chính là thông thường dạ dày ruột cảm mạo. Giám định chẩn đoán, giáo y cầm hóa nghiệm một, vội vã nhìn lướt qua trầm giọng nói. Chỉ là nói mới vừa nói phân nửa, liền bị Tô Vân cắt đứt. Ngươi nói, cái gì đều là ngươi nói. Tô Vân nói biến sắc mặt thì trở nên mặt, căn bản không mang hàm hồ. Cho dù là ngay trước nghiêm viện trưởng mặt cũng giống như vậy. Hóa nghiệm một biết hay không xem. Không biết nói bình thường trị giá phía sau đầu mũi tên biết hay không xem. Ngoặc kép, giáo ướp ngẩn ra. Hắn tạm thời không có phản ứng kịp. Hóa nghiệm một cũng không biết xem. Ai cho ngươi tự tin đứng ở chỗ này nói nọ. Tô Vân từ giáo y trong tay cầm hóa nghiệm một lấy tới. Nắm tờ đơn, bóc đùng đánh vào giáo y trên mặt. Động tác này mang làm nhục tính chất. Không riêng gì giáo y. Liền nhị trung tới mọi người cùng với 912 một đám bác sĩ đều ngẩn ra. Ngươi, ta cái gì ta? Kêu ngươi hai tiếng nghe lão sư. Ngươi còn tưởng thật. Ngươi biết điểm gì cho ta làm giáo viên? Tô Vân khinh bỉ nói. Đồng chúng độc. Trường học phát sinh tập thể trúng độc, không suy nghĩ làm sao đi tìm tật xấu. Bưng bít nắp công phu ngược lại là rất chạy, trợn tròn mắt nói mê sảng. Người sẽ không sợ nắp bưng bít không tốt, cầm mình nổ rồi. Hà hiệu trưởng sắc mặt biến, hắn liếc một cái nghiêm viện trưởng, gặp nghiêm viện trưởng mí mắt rũ. Tựa hồ căn bản không xem 912 bác sĩ động thủ đánh người một màn này. Người tiểu đồng chí này làm sao có thể như vậy? Hà hiệu trưởng bên người một người về phía trước nửa bước. Căm tức nhìn Tô Vân trách mắng. Ta thế nào? Là như vậy sao? Tô Vân nắm hóa nghiệm một. Bóc bóc bóc ba tiếng. Đánh vào giáo y trên mặt. Làm như vậy đúng không? Ngươi là bác sĩ. Ngươi hẳn cứu sống người bị thương. Các ngươi còn biết à? Tô Vân nói. Ngươi có hành nghề chứng sao? Cái đó chuyên nghiệp, cái gì cấp bậc chức danh? Ai cho ngươi lá gan lại dám phạm thượng, tới 912 kiểm tra phòng. Ngoặc kép, khắp phòng yên lặng, Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Chu Lập Đào cũng xem mắt choáng váng. Hắn sợ run mấy giây mới rón rén đi tới ông chủ Trịnh bên người. Là đồng trúng độc, cho người bệnh dùng thuốc đi. Đừng quên mình liếc mắt nhìn hóa nghiệm một. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Đúng rồi, cho La chủ nhiệm đi điện thoại. nói hóa nghiệm kết quả đi ra. Chu Lập Đào lập tức đi bận rộn. Hắn muốn không hiểu Vân Ca Nhi đây là đùa bỡn gì đây rốt cuộc. Ngày thường Vân Ca Nhi mặc dù nói miệng lưỡi bén nhọn, nhưng người không xấu xa. Sao những người đó trước một bộ, người sau một bộ tốt lắm không biết nhiều ít lần. Có thể hắn đây là, người vị tiểu đồng chí này nói thế nào đâu. Đặc biệt kêu ta đồng chí, không các ngươi loại đồng chí này. Tô Vân lạnh lùng nói, đều như vậy, còn đặc biệt chỉ suy nghĩ bưng bít nắp. Bưng bít nắp là có thể cầm bệnh cho bưng bít xong chưa? Ngươi là ai? Làm sao có thể đánh người chứ? Đứng ở Hà hiệu trưởng người bên người nghiêm nghị nói. Tô Vân nói đúng, Trịnh Nhân đi về trước một bước, kéo ra Tô Vân, cầm lấy trong tay hắn hóa nghiệm một nhìn một cái. Bất quá hắn không phản ứng Hà hiệu trưởng và hắn người mang tới. Còn như tên kia giáo y giống như là không khí như nhau, căn bản không tồn tại. Viện trưởng, ta cho thành phố cục y tế và nhanh khống bên trong tim gọi điện thoại đi. Trịnh Nhân nói, sự việc tương đối cổ quái. Ta đi liếc mắt nhìn, được tìm được ngọn nguồn. Nếu không còn sẽ có đứa nhỏ trúng độc. Được, nghiêm viện trưởng khẽ gật đầu một cái. Chẩn đoán rõ ràng, rõ ràng. Dùng thuốc sau đó hẳn sẽ khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói, cái mũi tự liền dược vật sau hiện đang kịch liệt chán ghét tình huống đã có rõ ràng chuyển biến. Tốt, vậy được, nghiêm viện trưởng trầm giọng nói. Trịnh Nhân và Tô Vân ra cửa, lưu lại một phòng người. Nhị trung nhân tâm cũng nặng đến hậu môn, nhảy một chút thì phải văng ra bên ngoài cơ thể như nhau. Lão nghiêm, các người bác sĩ cứ như vậy quản lý. Hà hiệu trưởng thanh sắc câu lệ nói. Thật là quá hư không tưởng nổi. Hà hiệu trưởng, để cho ngài chê cười. Nghiêm viện trưởng thở dài nói. Ngài không nhìn ra vậy là ai? Là cũng không ai có thể đánh người. Còn hắn cho thành phố cục y tế và nhanh khống bên trong tim gọi điện thoại. Hắn biết người ta biết hắn sao? Hà hiệu trưởng, ngài xin bớt giận, vậy cầm ta tức giận quá sức. Ngươi nói một chút, bây giờ đội ngũ là thật khó khăn mang à. Có chút thành tích, liền không tôn trọng lão đồng chí. Nghiêm viện trưởng nói, để cho bọn họ đi nháo đi. Tùy bọn họ nháo, đó là mới vừa cầm giải Nobel ông chủ Trịnh và Tô Vân Tô giáo sư. Ngài không nhận ra được, ta còn lấy là ngài biết đây. Nghiêm viện trưởng thở dài. Buông tay nói, cứ như vậy đi, bọn nhỏ chẩn đoán đã rõ ràng. Đúng bệnh uống thuốc, phỏng đoán không hai ngày là có thể xuất viện. Vừa nói, nghiêm viện trưởng che ngực. Ta cũng bị chọc tức, cái này tim nhảy khó chịu. Tiểu Diệp, viện trưởng, ngài thuốc. Diệp Khánh Thu cầm trong tay một chai đánh dấu axit nitric cam dầu nhãn hiệu Bình. Thuốc, cho nghiêm viện trưởng ngã mấy viên. Viện trưởng, uống thuốc trước nghỉ ngơi một chút. Ngày trước mấy tháng mới vừa làm xong giải phẫu. À, ra rồi, thân thể không gánh nổi. Viên viện trưởng, cái này giao cho ngươi. Nghiêm viện trưởng nói xong, lại miễn cưỡng và Hà hiệu trưởng nói đôi câu. Liền và Diệp Khánh Thu rời đi. Viên phó viện trưởng trong lòng biết bụng minh nghiêm viện trưởng đang làm gì. Hắn biết nghiêm viện trưởng đây là bệnh chui. Cũng không tính là cầm cục diện rối rắm để lại cho mình. Dù sao chẩn đoán đã rõ ràng, còn dư lại chính là làm từng bước liền ban chữa trị là được. Còn như ông chủ Trịnh vậy mặt, hắn có chút hiếu kỳ. Ông chủ Trịnh tại sao phải đi nhị trung? Đồng trúng độc, độc nguyên cũng không phải là dễ tìm như vậy. Vậy xuất hiện tập thể trúng độc sự việc, cục công an và cục y tế đều phải ra mặt. Khép kín hiện trường, tìm được vi khuẩn nguồn, nhưng bệnh viện đều là phái bị nhiễm khoa người đi. Ông chủ Trịnh đây coi như là cao phối. Vừa nghĩ tới cao phối, Diệp Khánh Thu khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Mới vừa rồi Tô Vân đánh vậy mấy nhớ bạt tai thật là rất hả giận. Con trẻ khí thịnh, con trẻ khí thịnh à.